Mai, Mình, Ly Hôn. Tác giả Vân Yên. Tập 5. Trong lòng của Hạo cũng biết chuyến đi này sẽ có vấn đề. Chính vì vậy, khi Ngân vừa ngỏ ý muốn đi, anh liền từ chối thẳng. Nhưng Ngân lại khác, ý cô đã quyết thì cũng không có ai cản được. Không, chồng đâu thì vợ đó. Anh đi lâu như vậy, tôi sẽ ở nhà thấy không có quen. Với lại, chúng ta cũng chưa từng đi riêng lần nào. Chi bằng nhân lần này, chúng ta xem như vừa hưởng tuần trăng mật, vừa làm việc trọng đại cho ba vậy. Tôi đi làm việc chứ không phải đi chơi đâu. Em... Thôi thôi, được rồi. Ngân nó muốn đi thì con cứ đưa nó đi đi. Cũng đâu có ảnh hưởng gì đến công việc đâu. Vậy đi, chuyện này xem như đã bàn xong. Hai đứa chuẩn bị đi trong tuần sau sẽ xuất phát đó. Được như ý nguyện, Ngân liền cười tươi chào ông. Dạ, con cảm ơn ba. Ba đi từ từ nha ba. Ông Dương vừa đi khỏi. Khi mà Ngân còn đang cười vui vẻ thì Hạo lại cau mày. Sao cứ nhất định đòi đi theo tôi vậy? Anh này lạ thiệt á. Em muốn đi theo chồng thì lạ lắm sao? Hơn nữa, anh vừa nói là từ nay công việc quan trọng của tôi là quan sát anh làm việc rồi còn gì. Không đi theo thì làm sao mà quan sát? Đừng có bướng. Tôi nghĩ em cũng đã biết được cái chuyện gì đó, đúng không? Chuyện giữa anh và mẹ sao? Em biết hết rồi. Biết hết rồi? Dạ. Vậy sao còn đòi đi theo? Hai chuyện này giống nhau sao anh? Hạo đưa tay ký cốc lên trán cô một cái rồi tiếp lời. Đừng có giả nai, em biết tôi đang lo chuyện gì mà, còn nói như người vô tội vậy. Ngân đưa tay xoa xoa trán nơi anh vừa mới cốc, rồi vĩnh môi. Thì tôi biết nên mới lo cho anh. Tôi sợ bà ta biết được chuyến đi này của anh thì sẽ lợi dụng nó để ra tay. Chính vì vậy em càng phải đi theo anh. Dù có xảy ra chuyện gì thì ít nhất em cũng được ở bên anh cùng chung hoạn nạn chứ. Anh định dành một mình à? Câu nói ngây ngô của cô lại làm anh phì cười. Quân tử vậy à? Đúng vậy. Em không sợ chết. Có chết cũng là chết với anh thì sao lại sợ? Ừ, em liều mạng lắm đó. Cũng được. Nếu muốn đi, thì từ đây đến ngày xuất phát, em buộc phải ngoan ngoãn, im lặng, không được gây chuyện đó. Được không? Được, tôi nghe anh. Đột nhiên đến đây, Hạo lại cau mày. Sao lại là tôi? Thì chứ sao? Em nên xưng với tôi như thế nào? Thì là em. Ừ, ngoan, đáng được thưởng. À? Vừa nói xong, Hạo liền nhanh nhẹn, không có một động tác thừa, kéo cô lại gần sát, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Cái lưỡi xấu xa nhưng điêu luyện, lại mạnh mẽ càn quét, rút trọn dư vị ngọt ở trong khoang miệng cô. Đến cô sắp không có còn thở được nữa, anh mới chịu rời môi cô cho hưởng lại một chút không khí. Đúng như lời đã hứa, suốt những ngày đợi để xuất phát, Ngân không hề đã động gì tới bà Miên hay bất cứ một ai ở bên phe phản diện. Cả ngày cô chỉ quanh quẩn bên anh Hạo. Có đâu thì cũng chỉ xù lông nhím mỗi khi thấy Lam cố tình muốn tiếp cận Hạo. Cũng như hôm nay, cô chỉ mới vừa đi thay một ly cà phê khác cho Hạo. Lúc quay lại, đã thấy Lam đang ở trong phòng làm việc của anh. Anh Hạo... Không phải anh nói sẽ không có sinh tình với cô ta mà yêu em, chờ em sao? Bây giờ em về rồi anh lại lạnh nhạt với em như vậy, có biết em đau lòng lắm không? Hạo không nhìn cô ta mà vẫn chăm chú ghi ghi chép chép cái thứ gì đó ở trên bàn. Đừng có nói vậy, tôi không có dám nhận đâu. Đợi cô về là muốn làm rõ một số chuyện, nhưng cô chưa về đã làm những cái chuyện tôi thấy rõ chân tướng rồi nên tôi không cần làm rõ nữa. Lam nghe xong lại hậm hực. Đến gần trước bàn làm việc. Anh nói vậy là sao? Em đã làm gì đâu? Vừa về tới là em đã gặp anh ngay rồi mà. Hay là anh hối hận cái chuyện tối hôm đó đã cùng em cho nên mới tuyệt tình với em như vậy? Hôm đó có xảy ra chuyện gì hay không thì cô là người hiểu rõ nhất. Anh nói vậy là sao? Đừng có giả vờ ngờ nghịch với tôi. Cô có biết tôi ghét nhất là cái loại người gì không? Là loại trơ trẽn hai mặt. Anh nói cái gì? Anh... Những lời thẳng thắn khẳng định của Hạo khiến Lam tức lên đỏ mặt. Ngân ngoài kia nhìn nét mặt tức tối không nói nên lời của Lam mà cười thầm trong bụng. Lúc này cô mới chịu đẩy cửa bước vào, mỉm cười. Chồng ơi, em mang trà nóng lên cho anh đây nè. Nghe giọng của Ngân, Hạo như được chạm đúng huyệt đạo. Anh ngẩng mặt nhìn rồi vui vẻ đưa tay ra đón cô vào lòng. Em đến ngồi đây nè. Mấy chuyện cỏn con này ai kêu em phải tự mình đi làm vậy. Em làm vậy tôi sẽ sót đó, biết không? Ngân xem Lam như người vô hình. Cô lướt qua mặt Lam, đặt ly trà lên bàn rồi choàng tay qua cổ của Hạo. Chồng em làm việc cực khổ như vậy, thân em làm vợ, em phải biết chăm cho chồng mình chứ. Mà anh cũng hay thiệt đó. Em chỉ vừa quay lưng đi thôi, là ở đây anh lại tiếp một vị khách đặc biệt như vậy rồi. Không sợ em ghen hả? Em đừng có lo. Đã là khách thì nói chuyện qua lo vài câu, rồi mình tiễn đi là được rồi. Có đúng không cô Nhã Lam? Nói đến đây, Hạo mới liếc mắt lên nhìn Nhã Lam. Lam thấy đoạn phim vợ chồng ân ái trước mắt đã đủ tức điên lên. Vậy mà Hạo lại bồi thêm một câu khiến cho đầu cô sắp bốc khói. Anh Hạo, anh nói chuyện với tôi như vậy sao? Ý anh như vậy là thế nào? Cô Nhã Lam, ở đây có vợ tôi nên cô ăn nói cho cẩn thận một chút. Nếu không cô ấy sẽ ghen đó. Cô ấy rất khó tính. Nếu ghen rồi thì khó dỗ. Nên cảm phiền cô ra ngoài giúp tôi đi. Cửa bên ngoài kia kìa, không có tiễn. Hạo, anh... Lam giận dỗi đến đỏ bừng hết gương mặt. Hạo không quan tâm đến điều đó, mà chuyển sang vuốt ve mái tóc của Ngân. Thỉnh thoảng còn vùi đầu vào đó hít hà, như thèm vài viên thuốc phiện. Lam cũng hết sức chịu đựng, nên đành dậm chân nghe lộc cộc bỏ đi ra ngoài. Cánh cửa đằng kia cũng sắp bị Lam dập cho rớt ra đến nơi. Nhìn cô ta đi khỏi, Ngân lại đi xuống khỏi người anh sang ghế sofa ngồi, vẻ mặt cũng giận dỗi. Hồi nãy anh diễn kịch cho cô ta xem chứ gì, nhìn cô ta sắp bốc quả như vậy, chắc anh đau lòng lắm chứ gì. Hạo nhìn cô mà phải phì cười, không hiểu sao anh lại thích mỗi khi cô dỗi như thế này, nó đáng yêu, nhẹ nhàng. Và nhất là rất ra dáng một cô gái yếu đuối cần có một người đàn ông ở bên cạnh che chở. Anh rời bàn làm việc, rồi chậm rãi đi đến ngồi xuống cạnh cô. Lại ghen à, yêu tôi đến không chịu nổi rồi, có đúng không? Ai nói vậy, anh đừng có tự kêu đó. Vậy sao? Vậy mà hồi nãy tôi còn định hẹn hò với em, rồi cho em một lời tỏ tình thích đáng nữa chứ. Hạo nói đúng vào những gì Ngân đang trông chờ. Trong giây lát, cô liền bị vài lời rót tai đó làm cho quên hết bực dọc. Cô quay ngắt người sang Hạo, rồi hào hứng. Anh nói thiệt hả? Vậy khi nào chúng ta hẹn hò vậy? Anh định tỏ tình em như thế nào? Có lãng mạn như ngôn tình không? Thật là tiếc quá. Tôi mới nói hồi nãy tôi định, còn bây giờ thì hết rồi. Cái gì? Nếu nói Hạo là một kẻ quỷ diệt sự ngạc nhiên, thánh sư của việc dập tắt hứng thú, quả đúng không sai. Sao anh lại có thể phủ cô nhiều đến như vậy? Nói một câu anh yêu em sẽ chết hay sao? Cái miệng nhỏ này của anh rốt cuộc là không nói được hay không muốn nói? Thật là khiến đối phương tức chết mà. Câu trả lời phủ ngược lại kèm theo cái điệu cười nửa môi kia lại khiến cô nổi đó. Anh đừng nói chuyện với em nữa. Ngân nổi giận quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn anh. Hạo lại được một phen cười thích thú xích lại gần ôm lấy cô. Giận là ngày mai sẽ già thêm vài tuổi nữa đó. Vậy là tôi đi thích cô gái trẻ khác đó. Anh dám, để coi em có sủ gọn cô gái đó không. Thôi thôi được rồi, tôi không có đùa nữa. Ngày mai chúng ta đi rồi. Hay là tối nay... Cô biết Hạo nhắc đến chuyện gì. Thật ra cô cũng khó chịu lắm. Nhưng cứ nghĩ đến cái chuyện đêm đó mình đã ăn nằm cùng một người khác, rồi khiến cô ám ảnh cái chuyện chăn gối. Từ đó mỗi khi Hạo muốn gần cô lại khó chịu đẩy anh ra. Anh cũng sợ cô không có thoải mái nên cũng cố nhịn rồi chỉ ôm cô ngủ. Cô cũng tội anh lắm, nhưng cảm xúc mà biết làm sao được. Em biết anh rất là khó chịu, nhưng mà em thấy mình chưa có sẵn sàng. Em, chuyện đó em vẫn cảm thấy mình có lỗi với anh lắm, cho nên em... Tôi đã nói nhiều lần là em quan hệ đêm đó là tôi, sao em không tin? Hạo, em biết anh rất quân tử, nhưng mà chuyện này anh mà quân tử là anh sẽ thiệt thòi đó. Em không muốn anh phải chịu thiệt thòi, anh hiểu không? Thấy cô có vẻ mất bình tĩnh, Hạo liền hạ giọng an ủi cô. Được rồi, em đừng có kích động. Nếu em chưa muốn hoặc chưa có chuẩn bị tốt, thì tôi sẽ chờ em đến khi nào em ở cạnh tôi có thể thả lỏng ra. À, được chứ? Anh luôn trọng lòng với cô là vậy. Nghe được những lời này, cô lại thúc thích muốn khóc. Hạo biết vậy nên lại ôm cô chặt hơn, tay cũng vỗ nhẹ vào vai cô. Hoàng, thôi, đừng có khóc. Hôm nay về nhà sớm để tôi nấu cho em ăn một món. Xem như là chuộc lỗi vì lỡ làm cho em khóc, có chịu không? Ngân ghì đầu vào lòng anh, vừa khóc vừa đồng ý ngay, khiến anh không thể không cười. Cái miệng nhỏ này lúc khóc mà cũng háu ăn quá đó. Được rồi, để tôi qua đó dọn dẹp một chút rồi đưa em về. Sẵn ghé siêu thị mua chút đồ gì nấu luôn. Dạ. Hạo đưa Ngân đi xuống sảnh, kêu cô đứng đó chờ anh lấy xe. Cô cũng ngoan ngoãn nghe theo ở đó chờ anh. Được một lúc thì sau lưng cô lại vang lên một giọng nói quen thuộc. Chị dâu, đã lâu rồi không có được nói chuyện với chị. Sao vậy? Hôm nay anh hai lại bỏ rơi chị sao? Để tôi đưa chị về. Không cần. Cảm ơn chú. Lạnh lùng vậy à? Không có sao đâu. Anh hai có hiểu lầm thì tôi sẽ giải thích với anh ấy sau. Đi, xe tới ngoài kia kìa. Tuấn định đưa tay kéo Ngân đi, nhưng vừa hay Ngân thụt lùi hai bước. Xin lỗi, nhưng anh hai chú hay ghen tuông, vì vậy phiền chú giữ khoảng cách với tôi giùm. À phải, tôi nghe nói mẹ luôn muốn cô Nhã Lam gì đó làm vợ chú. Tôi thấy hai người cũng hợp đó, đều thích đi bám đuôi người khác. Thôi thì mau tổ chức hôn lễ đi, cho mẹ chú được nhờ. Tuấn chưa bao giờ thấy Ngân đanh đá đến như vậy. Gần đây nghe rất nhiều người nói cô đã đổi tính đổi nết. Vốn không có tin, nhưng lại chưa có cơ hội tìm gặp nói chuyện. Hôm nay tận tai nghe được, quả đúng như lời đồn. Chị dâu, sao chị đã biến thành người như vậy? Trước đây chị đâu có như vậy đâu. Ngân vẫn giữ thái độ kiên định. Đơn giản thôi, những ai nuôi ý muốn động vào chồng tôi thì sẽ trực tiếp là kẻ địch của tôi. Kẻ địch thì buộc tôi phải phản kháng, không đúng sao? Tôi nói cho chú biết, tuy tôi thấp cổ bé họng, nhưng một con trồn một khi đã ép vào đường cùng, nó sẽ quá con cáo. Hạo và cả tôi là ví dụ đó. Hay thật, tỏ ra ân ân ái với người anh, bây giờ lại đứng ở nơi thanh thiên bạch nhật này, gần gũi thân mật với em trai của chồng mình. Cô hay thiệt đó, Yến Ngân. Đang nói chuyện, thì Nhã Lam từ đâu đi tới lên tiếng xóc xỉa. Đợi cô ta đi tới cũng là lúc Hạo đã nhấn còi ở ngoài kia. Ngân nhìn vào Tuấn và cả Lam, vẻ không có sợ trời không sợ đất, nhàn nhã mà nói. Tưởng ai? Hóa ra là người đồng mệnh tương thông với chú em chồng của tôi đây. À, sau này làm chị em dâu với nhau rồi, cô nên học hỏi tôi một chút cách giữ chân chồng của mình nghe. Đừng để chạy lung tung rồi vợ lại có mắt như mù đi cắn bậy. Thôi, chồng tôi lấy xe ra tới rồi kìa. Hai người cùng chí hướng nói chuyện tiếp đi. Tôi bận đi với chồng tôi rồi. Tạm biệt. Nè, dám ăn nói với tao như vậy hả? Mày đứng lại đó cho tao. Ngân đã toan bỏ đi, mà Lam còn định chạy theo kiếm chuyện. Tuấn dù rất bất ngờ về một Yến Ngân quá khác lạ, nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để kéo tay Lam lại. Cô có thôi đi không? Còn chưa đủ mất mặt à? Bớt kiếm chuyện lại đi. Anh... Tuấn nói xong cũng bỏ đi một mạch, để lại một mình Lam đứng đó ngậm ngùi ôm cục tức. Ngân thì xả giận được nên tươi cười ngồi vào xe. Hạo đã nhìn vào trong, thấy Ngân đang đứng cùng hai người xảo trá đó. Nhưng anh biết cô sẽ không dễ bị ăn hiếp nên bèn ngồi ngoài xe hóng hớt mọi chuyện. Cuối cùng lại thấy cô hí ha hí hửng đi ra ngoài là đã hiểu cô đã chọc cho hai người kia tức chết rồi. Biết vậy nhưng anh vẫn cứ chọc cô. Gặp được Tuấn thiếu gia là lại cười tươi như vậy sao? Có cần tôi nói nó đưa em về không? Ngân đưa ngón tay quẹt ngang mũi rồi hiên ngang đáp. Em còn lâu mới thích nói chuyện với cậu ta đó. Em cười vì họ đang ở trỏng tức tối đến xì khói lỗ tai đó. Em lại giỏi như vậy à? Chứ sao? Ngoại trừ anh ra thì ai ăn hiếp em được? Đúng thật, một người điềm đạm như anh khi ở cạnh một cô gái như Ngân thì lúc nào cũng được cười nói thoải mái. Ngay lúc này anh lại phì cười, cười vì sự hung dữ nhưng đáng yêu này của cô. Anh đưa tay xoa đầu cô rồi dịu dàng. Thôi được rồi, em ngồi cho vững ngang, tôi lái xe đi đây. Đưa em đến siêu thị cho em chọn đồ ăn cho thỏa thích. Dạ. Và rồi chiếc xe hơi màu đen hiệu Mercedes liền rồ ga chạy đi dung dúc hòa vào dòng người xe tấp nập của buổi xế chiều. Họ cứ như vậy ung dung mà hạnh phúc, mặc cho kẻ nào đó có không vui, có bất mãn thì cũng không cần. Bên trong sảnh, Lam nhìn theo bóng xe rời đi mà nổi lên ý tà, như đã sắp xếp sẵn một vở diễn mới. Cô điện thoại cho một ai đó rồi lạnh giọng. Bên cậu đã chuẩn bị sao rồi? Ngày mai là họ xuất phát rồi đó. Một giọng nói trầm lặng nghiêm túc ở bên đầu dây kia cũng chậm chậm lên tiếng. Bên tôi cũng chuẩn bị xong hết rồi tiểu thư. Người đã qua đến bên đó, hắn sẽ chờ ở sân bay. Khi họ đến thì sẽ gặp thôi. Ừ, nhớ những gì tôi dặn dò đó. Hoàn thành càng sớm chừng nào, phần thưởng sẽ cao chừng đó, hiểu không? Dạ, hiểu tiểu thư. Nhét cái phone vô lại trong túi, Lam lại đưa mắt nhìn theo hướng rời đi của hai người, rồi nhếch mép cười, bỏ đi. Tại sân bay, hai vợ chồng Hảo và Ngân diện chung một cặp quần áo đồng điệu màu trắng đen sang trọng, khí thế còn ngút trời, không lẫn vào đâu được, cho dù hiện tại sân bay có đông người thế nào. Đôi mắt to tròn, đôi lông mi cong nhúc đang ẩn hiện sau lớp kính mát màu trà của Ngân, cứ nhìn quanh giảo hoạt. Bởi lẽ đây là lần đầu tiên cô đi máy bay, lại là xuất cảnh nên không khỏi có chút lạ lẫm. Em đang nhìn cái gì vậy? Hạo nhận ra cô gái trong tay mình đang không ngừng xoay chuyển. Bất giác, anh lại hỏi. Ngân đưa tay đẩy cái kính lên cao rồi mỉm cười. Đây là lần đầu tiên em được đi máy bay đó. Có nhà quê lắm không? Còn là lỗi của tôi. Sao là lỗi của anh? Thân làm chồng lại không cứ đưa em đi du lịch. Đến cả máy bay em cũng chưa bao giờ được bước lên, thì tôi vô dụng quá rồi. Anh đừng có nói vậy. Lúc trước hoàn cảnh của chúng ta không cho phép, bây giờ thì khác rồi. Anh không có lỗi gì, ngược lại em còn thấy yêu anh hơn. Cái miệng dẻo quẹo à? Ai dẻo quẹo chứ, em nói thiệt mà. Thì thiệt. Mau đi vào trong đi quý cô nương, không có lẻo mép. Còn nói nữa là trễ mất chuyến bay đó. Dạ, tuân lệnh. Không cần phải diễn tả thì ai cũng có thể thấy nét hạnh phúc mãn nguyện đã in lên gương mặt hai người, lung linh đến như thế nào. Ngân ôm chặt cánh tay của anh hơn, rồi tự tin sải chân bước vội lướt qua bao người. Trên máy bay, biết cô thích nhìn mây, anh chọn cho cô một chỗ ngồi sát cửa sổ, cảm nhận bản thân đang bay cùng những đám mây, thỉnh thoảng còn vượt qua khỏi nó mà Ngân phải cười thành tiếng thích thú. Cảm giác được bay lên bầu trời thật thích. Thích đến nỗi cô còn khua tay múa chân như một đứa trẻ. Hạo ở bên cũng chỉ biết cười trừ khi nhìn niềm vui đơn giản nhưng cũng đủ khiến cho cô phấn khởi. Nhưng đứa trẻ có hào hứng thế nào thì cũng có lúc mệt. Cô cười cười nói đủ rồi thì cũng phải tựa đầu vào vai anh ngủ say. Hạo khẽ dán những sợi tóc đang lò xò trước mặt cô, nhẹ tay cởi áo vest đắp ngang người cô, khẽ hôn lên trán cô một cái. Rồi bình yên ôm cô vào lòng làm điểm tựa cho cô ngủ say. Dương Tổng! Trợ lý Tâm từ sau đi tới gọi anh, sợ cô giật mình nên đã vội ra hiệu cho quản lý Tâm nhỏ tiếng. Chuyện gì vậy? Trợ lý Tâm hiểu chuyện nên cúi người xuống sát tay anh nói nhỏ. Người của chúng ta ở bên đó báo lại không có thấy chuyện gì bất thường. Nghe vậy, Hạo liền cho mày đăm chiêu. Dễ dàng để yên vậy sao? Đúng vậy, tôi cảm thấy lạ. Cậu kêu họ luôn đề cao cảnh giác cho tôi. Lần này có Yến Ngân theo, tôi không muốn xảy ra cái chuyện bất trắc. Anh yên tâm đi, tôi đã bố trí người hết rồi, sẽ không có sơ hở đâu. Đừng có ồn nữa, cô ấy đang ngủ đó. Dạ, tôi đi đây. Cũng không biết đã bay được bao lâu, nhưng khi máy bay hạ cánh thì trời cũng đã nhá nhem tối. Có đói không? Bụng của cả hai vốn đã trống không từ lâu. Nhưng bây giờ, Hạo hỏi cô mới nhớ đến cái bụng đang kêu cồn cào lên. Đói, chúng ta ăn chút gì đi. Em nghe nói Trung Quốc nổi tiếng là lẩu tứ xuyên, hay chúng ta ăn thử đi. Cũng được, em thích là được rồi. Nhìn Ngân vui vẻ hào hứng, khiến cho Hạo cũng vui lây. Để cho cô tự do chạy nhảy, anh quay sang trợ lý Tâm. Cậu đưa đồ đạc về khách sạn trước đi. Dạ, Dương Tổng. Đường phố xứ Trung thật nhộn nhịp, đầy những sắc màu tươi mới. Ngân chạy nhảy đã lâu như vậy mà vẫn chưa thấy mệt, ngoại trừ cái bụng đang không có ngừng tréo. Cuối cùng, cả hai cũng rẽ vào một cái quán lẩu nhỏ ở ven đường. Phải nói, ở đây đâu đâu cũng có quán ăn tấp nập người ra vào. Ngân vừa mới chen chút vào trong tiệm được, thì phải hít hà cái mùi thơm nước mũi ở bên trong quán. Wow, thơm đến vậy sao? Ngân nhanh nhẩu chạy vào trong, chỉ vào từng cái loại rau nấm cùng thức ăn đi kèm theo lẩu. Sau đó kéo anh tìm một cái bàn trống, nhưng nhìn quanh đâu đâu cũng có người ngồi, rồi lại nói, hết chỗ rồi, làm sao đây anh? Hạo đưa mắt rảo quanh một vòng, chưa tìm được chỗ ngồi thích hợp, thì một người đàn ông chắc chỉ lớn hơn cô vài ba tuổi đứng lên đi lại chỗ hai người. Tôi vừa nghe cô gái này nói tiếng Việt, vậy là đồng hương rồi. Chỗ quán này lúc nào cũng đông như vậy, tại vì đồ ăn ở đây rất ngon, tôi cũng ăn xong rồi, tôi nhường bàn lại cho đồng hương đó. Hạo nhìn tên kia khẽ chau mày thì cô đã lên tiếng đồng ý. Vậy được, cảm ơn anh nha. Hạo, đi thôi anh. Có bàn trống, nhân viên phục vụ cũng nhanh chóng đến lau dọn sạch sẽ. Ngân kéo tay Hạo đến đó ngồi xuống, hồ hởi đợi đồ ăn được mang ra. Không để cô đợi lâu, rất nhanh sau, nồi lẩu cùng nhiều đồ ăn kèm cũng được bày biện đầy đủ lên bàn. Nồi lẩu thơm nóng hổi, đến khói bốc lên nghi ngút, nhìn hấp dẫn cả thị giác lẫn vị giác. Mình ăn đi anh. Cô gấp một ít thịt nhúng vào nước lẩu và có màu đỏ bắt mắt. Miếng thịt ngọt mềm đang tan ra trong miệng, mang theo cái vị mặn ngọt mà cay xé lưỡi. Wow, cay thiệt đó, nhưng ngon quá đi à. Nhìn cô ăn thật ngon miệng, mà anh chỉ biết lặng lẽ nhúng thêm một chút thịt, gấp thêm một lít rau nấm cho cô. Được một lúc tay áo anh lại vô tình bị nước lẩu giăng lên, tạo thành một mảnh đỏ chét. Ngân vội rút khăn giấy ra có sẵn ở trên bàn hớt hải lau cho anh. Chết rồi, anh có sao không? Có bị phỏng không anh? Áo trắng và dính nước sa tế đỏ vậy thì hư mất rồi còn đâu. Cô vừa lau vừa lo, lại vừa tiếc cái áo đắt tiền của anh bị bẩn. Thấy cô cứ cuốn lên, Hạo liền nắm tay cô nói nhỏ. Không sao đâu em, đừng có lo. Tôi đi rửa một chút sẽ quay lại ngay. Em ngồi yên đây ăn, không có được đi đâu. Đợi tôi quay lại, nhớ không? Ngân nhìn anh có chút áy náy rồi gật đầu. Dạ, em biết rồi. Em lớn rồi, với lại ai ăn hiếp em được đâu mà. Anh đi nhanh quay lại nhanh đó. Hạo mỉm cười xoa đầu cô. Ừ, em ngoan. Tôi quay lại nhanh thôi. Hạo vừa mới quay lưng đi, Ngân cũng gác đũa uống một ngụm nước chờ anh. Lúc này, bàn bên cạnh có một đôi trai gái bỗng nhiên lại cãi nhau. Lúc đầu thì còn nhỏ tiếng, lúc sau thì lời nói mỗi lúc một to, ý tứ cũng nặng nề hơn. Nè, tôi cho anh biết nghe, chúng ta là vợ chồng son mà mới đi du lịch có lần này là mẹ anh đã gọi tới gọi lui, anh không có thấy phiền hả? Đã ở Việt Nam không có được riêng tư, bây giờ sang tới đây cũng không có được riêng tư là sao? Cô gái có vẻ bức xúc hét lớn. Chàng trai ban đầu còn nhìn quanh bối rối, có lẽ là mất mặt nên một lúc sau mới cau có đáp trả. Mình đã qua đây từ trưa mà vẫn chưa có báo bình an với mẹ. Bây giờ mẹ lo nên mẹ mới gọi hỏi thăm thôi. Em làm gì mà lớn tiếng nói với mẹ như vậy chứ? Em không thấy mình quá đáng à? Quá đáng? Ai quá đáng? Chỉ có mẹ con anh là quá đáng đó. Mẹ con anh á, vừa phải thôi. Chúng ta đã lớn rồi, tại sao không có nổi một lúc riêng tư vậy? Tôi mệt quá rồi đó. Không lẽ mới đám cưới một năm mà tôi lại ly dị với anh? Chàng trai bị chọc tức đến không nói được gì. Lúc này anh ta lại nhìn sang bàn cô, thấy cô đang ngồi đó một mình, mặc dù cô đang chăm chú vào cái nồi lẩu của mình, nhưng hắn ta lại đi sang kéo tay cô đứng lên. Cô gái, lúc nãy tôi cũng nghe cô nói tiếng Việt, cùng là đồng hương với nhau, cô nói giúp tôi một tiếng đi, cô ấy như vậy có phải là quá đáng lắm không? Ngân đột nhiên bị lôi kéo vào cuộc chiến, cô ngơ ngác không hiểu gì. Cuộc cãi giả của họ có nội dung thế nào cô cũng không có để ý, biết nói cái gì đây? Hai người thông cảm cho, đây là chuyện nhà của hai người. Đồng hương thì đồng hương chứ, tôi không phải là một trong hai người thì tôi biết nói cái gì. Hai người tự giải quyết đi, đừng có phiền tôi. Ngân đáp lời rất chân thật và từ tốn. Nhưng cô gái kia lại như cố tình muốn kiếm chuyện. Cô ta tiến lại trước mặt cô rồi nghênh mặt. Sao lại trùng hợp có đồng hương ở đây? À, có phải cô ta là tình nhân của anh, đúng vậy không? Có phải hai người đã hẹn hò rồi sắp xếp mọi chuyện từ trước, có đúng không? Những lời nói vô duyên, vô căn cứ kia lại khiến Ngân nổi giận quát thẳng vào mặt cô gái. Nè, cái miệng để giao tiếp chứ không phải là để cắn người. Ăn nói cho đàng hoàng, đừng có để tôi nổi điên lên đó. Tôi nghe nói, Tiểu Tam bây giờ ghê lắm, tôi đâu có tin. Bây giờ gặp mặt rồi tôi mới tin được. Mày trơ trẽn lắm đó, để tao cho mày một bài học. Cô gái kia nổi điên phất tay định tát vào mặt Ngân. Nhưng tiếc thay, Ngân lại nhanh tay hơn, gạt tay cô ta sang một bên, rồi nhanh nhẩu giả chạc vào má cô ta một cái đau điếng. Chưa đủ, Ngân còn chỉ tay vào mặt cảnh cáo. Muốn phát điên thì về nhà mà phát điên, đừng có làm ổng, đừng có làm ảnh hưởng tâm trạng ăn uống của tôi. Cút đi! Đáng lẽ chàng trai lúc này phải làm một hành động để giải thích với vợ của mình. Nhưng không, hắn ta đột ngột nắm tay cô kéo chạy đi ra ngoài mà nét mặt như xém miếu máu. Thôi được rồi, bỏ qua đi em. Cô ta phát điên rồi, mình đừng có ở đây nữa. Anh đem đi ra ngoài, đi thôi. Nè, buông tôi ra, mau buông tôi ra, có nghe không? Có tên khốn! Hắn ta cứ vậy mà lôi sọc cô đi ra ngoài, mặc cho cô khó chịu dùng dãy. Tên điên, có mau thả tôi ra không? Muốn chết hả? Hắn kéo cô vào đầu con hẻm nhỏ sát bên tiệm ăn mới buông tay cô ra. Chưa gì cô ta đã nóng nảy tát thẳng vào mặt của hắn. Mạnh đến nỗi đầu hắn cũng nghiêng qua một bên. Tên khốn, không có nghe tôi nói là buông tay ra sao? Định dàn cảnh ăn cướp ăn giật ban ngày hay sao? Đừng có để tôi gặp mặt nữa, nếu không tôi sẽ không có đơn giản là một cái tát đâu. Dù cho cô có đánh có chửi, hắn ta cũng im lìm đứng đó không có phản kháng. Lúc này cô mới để ý nét mặt buồn bã đến tột cùng của hắn. Cuối cùng, trước khi cô toan bỏ đi, hắn cũng lên tiếng nhưng cái giọng như sắp nghẹn. Cô không có hiểu đâu, tôi chỉ có mẹ thôi. Khi cưới vợ rồi tôi đã cố gắng dung hòa để mẹ chồng nàng dâu được hòa thuận. Nhưng thiệt là trái ngang. Khi mẹ tôi coi cô con dâu này như con gái ruột của bà rất hay hỏi han cô ấy. Quan tâm đến cô ấy từng ly từng tí, nhưng cô thì khác. Cô yêu tôi vì tôi có đủ khả năng để giúp đỡ gia đình cô ấy. Và đặc biệt là cô ấy chỉ biết yêu tôi mà chưa bao giờ biết yêu mẹ tôi, cho dù là một chút tình cảm dư thừa cũng không có. Tôi biết rõ cái điều đó, nhưng tôi không có dám kể với mẹ vì sợ bà sẽ thất vọng. Bà chỉ có một mình tôi cũng chỉ có một mình bà. Nếu tôi để bà buồn bã sinh bệnh thì không phải tôi là một đứa con không có ra gì sao? Không hiểu sao Ngân lại đứng yên nghe câu chuyện ngắn của tên kia mà không có bỏ đi. Chắc có lẽ nó liên quan đến mẹ, liên quan đến nỗi lòng của một đứa con nên đã vô tình khiến lòng trắc ẩn của cô nổi lên. Anh kể với tôi mấy cái chuyện này để làm cái gì? Lúc này hắn ta mới ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt đó đã ửng đỏ, đâu đó nơi khóe mi còn đọng lại vài giọt sương. Cô gái, làm phiền cô, tôi thật là rất ngại. Nhưng cô có thể giúp tôi không? Giúp? Chuyện gì mà giúp? Tôi biết, tôi nói ra sẽ rất là vô lý, nhưng mà tôi biết mẹ tôi sẽ còn gọi điện thoại lại hỏi thăm tôi nữa. Mà nếu không có vợ tôi thì có lẽ bà sẽ nghĩ bậy thì không có hay. Cô có thể cài WhatsApp rồi kết bạn với tôi không? Tôi không có ý gì đâu, tôi chỉ muốn mỗi khi mẹ tôi gọi đến tôi có thể nối máy với cô cho mẹ tôi nghe giọng của cô thôi. Ngân vốn đang rất thông cảm cho hoàn cảnh của hắn. Cô nghe đến đây lại thấy vô lý vô cùng. Anh lạ quá à. Anh nói mẹ anh cũng đã 70 tuổi, chứ không phải là còn trẻ con. Hơn nữa, nếu anh muốn nhờ thì tôi đây cũng không có sẵn sàng giúp đâu. Cảm phiền anh đi tìm người khác cho. Đừng có phiền tôi đi với chồng. Tôi vào với chồng tôi đây. Cô à. Ngân bước đi thật nhanh, nhưng tên kia cứ nhất quyết khăng khăng kéo tay cô lại, khiến cô một bực dùng dãy. Buông tôi ra! Rốt cuộc anh muốn cái gì đây? Tôi không có rảnh đứng đây hoài. Anh không còn buông tôi ra tôi la lên đó. Cô gái à, cô không có tình người sao? Bên xứ người mà cô kêu tôi đi tìm người khác giúp tôi thì tôi biết tìm ai đâu ra. Hơn nữa cô là người biết hoàn cảnh của tôi rồi. Cô còn không có giúp tôi thì làm sao họ hiểu được tôi mà giúp? Không lẽ tôi gặp ai cũng phải lặp lại cái câu chuyện này một lần? Giả lại chỉ là trùng hợp. Coi như là tôi xin cô đi. Tôi chỉ ở đây một tuần thôi. Nếu cô lo kết bạn với tôi, chồng cô phát hiện thì cô cứ cho số điện thoại của cô đi. Khi tôi cần thì giúp tôi nhắn cho cô, hoặc tôi chạy đến chỗ cô, xem như tôi xin cô đi. Mẹ của tôi có bệnh nền sẵn ở trong người, nên không có chịu được tâm bệnh đâu. Anh đang ép tôi à? Anh đang làm tôi nghi ngờ lắm đó. Cô nói xong, hắn ta lại chợt cười, điệu cười có chút cẩu thả, có chút bất lực nhìn cô. Cô gái à, cuộc sống này đã đủ mệt mỏi rồi, sao cô lại cứ hoài nghi vào những cái chuyện nhỏ nhặt như vậy làm cái gì? Có những người nhờ cô giúp một chuyện lớn, nhưng thật ra nó lại rất nhỏ thôi. Là do họ thích làm quá nên để tạo lòng tin, khiến cô cam tâm tình nguyện giúp họ. Còn có những người chỉ nhờ cô một chuyện giặt, nhưng thật ra nó là chuyện quan trọng và lớn đến nhường nào cô có hiểu không? Thôi được rồi, tôi đã thuyết phục cầu xin cô hết nước hết cái, rồi mà cô vẫn không có chịu giúp tôi, thì tôi đành chịu vậy. Cảm ơn cô đã ở đây nghe tôi nói nãy giờ. Cảm ơn cô nhiều lắm. Hắn ta gượng cười sượng sùng rồi quay đầu đi. Cái quay đầu dường như mang cả một bầu trời khó khăn không có lối thoát. Đôi tay của cô siết chặt, ánh mắt hung dữ lúc nãy cũng quá mặt hồ. Dường như cô lại thương người rồi, nhất là hắn là người có hiếu với mẹ, có hiếu với một người mà cô không bao giờ được thực hành việc báo hiếu. Tưởng chừng một chút sự yếu đuối trong cô trỗi dậy, khiến bước chân cô nhích lên rồi chạy lại chỗ hắn ta và nói: "Tôi sẽ giúp anh." Nhưng rồi lý trí trong cô đã chiến đấu mạnh mẽ hơn, nó đã kịp thời ngăn cô lại. Đôi môi cô tiếc nuối miếm chặt khẽ thầm thì: "Xin lỗi, nhưng hoàn cảnh siết chặt khiến cho tôi không thể lơ là cho an toàn của tôi và cả chồng tôi." Tự an ủi chính mình cho bớt áy náy, rồi cô cũng quay lưng vào trong. Trong khi hắn ta, người vừa bi ai trong từng cử chỉ, vừa cầu xin cô lúc nãy, lại rẽ vào một con hẻm nhỏ rồi gọi cho một ai đó. Vẻ mặt bây giờ đã bậm trợn, dữ tợn, cứ như là một con người khác. "Bà chủ tịch, tôi thất bại rồi, không ngờ cô ta lại cứng cỏi như vậy. Những chuyện cảm động tôi nói ra cô ta một chữ cũng không lay động." Bên kia ngay lập tức vọng lại tiếng nói đanh thép giận dữ của bà Miên: "Đồ phế vật, có một chút chuyện cũng làm không xong. Tao chỉ kêu mày tìm cách làm thân với nó, để sau này diễn cớ kéo nó đi khỏi thằng Hạo, khiến cho nó bị phân tâm trong buổi đấu tàu lô dạy gấm đó. Khó khăn lắm mày mới có cơ hội gần nó, mà sao mày lại ngu như vậy hả?" "Bà chủ bớt giận đi, tôi thật sự không có biết cô ta tính nóng như vậy, khó dỗ lắm. Tôi cứ nghĩ cô ta không có mẹ thì sẽ bị câu chuyện của tôi làm cho cảm động, nhưng không ngờ..." "Nhưng bà chủ yên tâm đi, trước khi buổi đấu giá diễn ra, tôi sẽ tìm cách để gián đoạn tư tưởng của Hạo thiếu gia. Mong bà chủ cứ yên tâm cho tôi thêm một cơ hội." "Được, coi như tao cho mày thêm nửa cái mạng đó. Lần này mà làm không xong thì mày đừng có mong giác mạng về đây gặp vợ con mày." "Dạ, dạ bà chủ." Ngân quay trở lại vào quán thì thấy Hạo đang nắm cổ áo một nhân viên phục vụ trong quán và nét mặt như người đang trở về từ âm tàu địa phủ. Anh đang nói với tên phục vụ gì đó bằng tiếng Trung nên cô cũng không có hiểu anh đang nói cái gì. "Nói, vợ của tôi vừa mới ở đây mà bây giờ chỗ đó có dấu tích của xô xát. Các người nói không biết cô ta đi đâu là thế nào?" Hạo trợn trừng mắt đỏ ngầu hét vào mặt người phục vụ. Tà khí phất ra từ người anh khiến ai nấy đều phải khiếp sợ. "Tôi xin anh, hồi nãy ở đây đúng là có chuyện, nhưng mà vợ anh bị tên nào đó nó dẫn đi rồi. Còn đi đâu thì tôi không có biết nữa, tôi nói thiệt mà." "Mau vào trong, trích xuất lại camera ngay, trước khi tôi cho nổ cái quán này. Đi!" "Dạ dạ, quý khách bất giận, tôi đi ngay đây." "Chồng ơi!" Trong khi lượng máu trong người anh đang sôi sùng sục như thiêu như đốt, thì giọng nói ngọt xớt của cô lại vang lên từ đằng sau cứu rỗi tất cả. Anh quay đầu trong nỗi sợ hãi nhìn cô, thấy cô đang bình bình an an đứng cạnh bên mình, khiến cho anh không chần chừ bước đến ôm chầm lấy. "Em đi đâu vậy? Sao lại đột nhiên tôi không có thấy em?" Ngân chưa bao giờ thấy anh xúc động đến mức kiểm soát như vậy. Đôi tay của cô khẽ đặt lên lưng anh vỗ nhẹ rồi mở giọng: "Em không có đi đâu hết, em ra ngoài một chút thôi mà, anh làm sao vậy? Anh bình tĩnh lại đi, được không?" Cô không hiểu lúc nãy lúc anh đi ra mà không nhìn thấy cô, anh hốt hoảng thế nào. Anh cứ tưởng mới rời mắt một chút là ai đó đã đem cô đi mất. Vốn đã rất lo lắng cô đi theo anh sẽ gặp nguy hiểm. Anh rất sợ cô sẽ giống như hai con mèo nhỏ năm xưa. Chỉ vì nó là cái thứ anh yêu thương nhất thì chỉ cần chớp mắt một cái liền biến thành một cái xác khô nằm trên vũng máu. "Em không có hiểu đâu, sau này đừng có rời xa tôi, đừng có đi đâu khỏi tầm mắt của tôi nữa, có hiểu không?" Những lời anh nói lần này không phải là câu lệnh mà là hoàn toàn khẩn cầu. Anh như đang cầu xin cô đừng có rời xa anh. "Được, em biết rồi. Em không biết anh sẽ lo như vậy. Em xin lỗi đã để anh hoảng sợ. Không sao rồi, em đang ở đây nè. Em không sao rồi anh." Điện thoại trong túi của anh lại vang lên đúng lúc. Hạo chau mày rồi bắt máy. "Có chuyện gì vậy?" "Hạo tổng, cậu mau về khách sạn đi." "Có chuyện gì?" "Trong phòng cậu có một bức thư máu, tôi vẫn chưa có dám mở ra đọc." "Bức thư máu à?" Hạo vẫn chưa nghĩ mình đã nghe đúng những gì trợ lý Tâm nói nên liền hỏi lại: "Thời buổi gì rồi mà còn bức thư máu?" "Dạ, tại trên bì thư có ghi tiêu đề là bức thư máu cho nên..." "Khốn nạn mà." Hạo tức giận chửi thề một câu rồi cúp máy ngang. Ngân nghe anh chửi cũng không hiểu gì nên tròn xe mắt. "Có chuyện gì vậy anh?" Không có gì, chúng ta đi. Dạ. Hạo dắt tay Ngân đi ra đến cửa, thì người phục vụ lúc nãy mới chạy ra tới. Dạ, đoàn ghi hình quý khách gần đã có rồi, quý khách mau vào trong đi. Ủa, khách đâu? Hạo và Ngân nhanh chóng về đến khách sạn. Vừa đến cửa phòng đã thấy trợ lý Tâm đợi sẵn ở cửa. Dương Tổng, thiếu phu nhân, tôi đợi hai người từ nãy tới bây giờ mà sốt hết cả ruột lên đó. Nhìn trợ lý Tâm cuống cuồng lên đến thái quá mà Hạo bực mình. Bức thư gì đâu? Tôi đang giữ đây nè, Dương Tổng. Trợ lý Tâm lấy trong túi áo ra một phong thư nhỏ. Hạo nhanh tay xé nó ra, thì thấy một mảnh giấy được gấp lại gọn gẽ ở bên trong. Con trai, con tìm đến mẹ rồi. Chỉ một dòng chữ ngắn gọn lại khiến Hạo nóng bừng mặt. Tim của anh bất giác đập loạn xạ, quên mất sự từng hoàng. Là mẹ sao? Không phải mẹ anh đã mất cách đây gần 30 năm rồi. Nhưng dòng chữ này so với nét chữ trong quyển nhật ký của mẹ để lại năm xưa, sao lại giống nhau đến như vậy? Chuyện này là sao? Là âm mưu ma trận của bà Miên, hay sự thật là mẹ của anh vẫn còn sống? Trong giây lát, não của anh như bất động, nó không còn kịp nhịp nhàng nhấp nhô tư duy được nữa. Anh siết chặt lá thư trong tay và giọng lại trầm ổn. Ai gửi đến? Dạ, chuyện này tôi cũng không có biết. Lúc tôi lên nhận phòng, vừa mới mở cửa vào định kiểm tra phòng cho anh, tôi đã thấy bức thư này nằm ở dưới đất rồi. Sao vậy Dương Tổng? Ở trong đó viết cái gì? Anh có biết là ai gửi đến không? Ngân cũng nhìn ra anh đã hoàn toàn khác lạ từ khi mở ra đọc thư, nên lo lắng nắm tay anh. Anh sao vậy? Bức thư đó viết gì? Để em đọc thử coi. Không sao, chúng ta vào trong thôi. Hạo xếp mảnh giấy nhét lại vào túi rồi dắt tay Ngân vào trong. Nét mặt của anh rất lạ, lại khiến cơn tò mò của Ngân trỗi dậy. Cô cứ quấn theo anh chỉ để hỏi nội dung bức thư kia là cái gì. Tại sao anh phải thần thần bí bí vậy? Cho em xem một chút thôi mà. Không lẽ anh có bí mật gì khác nên không thể cho em biết? Anh nói nghe đi, chứ nếu không cả đêm nay em sẽ không có ngủ được đó. Nghe vậy, Hạo vừa cất đi áo vest vừa quay sang nhìn cô đang ngồi trên giường mỉm cười. Cũng dễ mà, không ngủ được thì mình làm việc. Ừ, làm việc gì ở đây? Nè, anh đừng có nói lại muốn cái chuyện đó nghe. Em... Tôi nghe em nói rất thích đọc ngôn tình. Vậy em nghĩ xem, trong ngôn tình có mấy cái đoạn trai đơn gái chiếc thế này họ sẽ làm gì? Ăn chay? Có, trang nam tử hán trong ngôn tình, nếu mà người dưới thân của họ không có nguyện ý thì họ sẽ không có làm gì. Nhất định họ sẽ tôn trọng người của mình. Kiểu như họ thì em gọi là cái gì? Là trai ngoan. Nhưng tôi thích làm trai hư. Hả? Nè anh! Lời vừa mới nói ra cũng là lúc đôi môi mỏng của ai kia nhẽn một nụ cười ma mảnh. Trong một giây, anh đã thành công đè cô xuống giường, còn dùng hai tay của mình cố định tay cô chặt ở dưới nệm. Một giây sau, quanh vùng cổ cô đã được bao phủ bởi một luồng hơi thở nóng hổi phả ra từ anh. Một vài dấu tích đỏ thẫm cũng dần được hình thành một vài chỗ rải rác. Ngân ban đầu còn từ chối cuồng nhiệt, nhưng sau đó lại vì từng cái hôn nút nhẹ của anh mà đê mê. Ngân như bị anh rút hết sức lực nên nằm yên chìm vào giấc ngủ. Hạo lấy lại tỉnh táo khá nhanh. Anh tinh tế lau người giúp cô, lặng lẽ mặc áo ngủ đã chuẩn bị sẵn vào cho cô. Ẵm cô nằm lại giữa giường gọn gẽ, kéo chăn đắp ngang người, rồi mới trở vào nhà tắm xả nước lạnh cho cơn dục vọng thứ hai hạ nhiệt. Cô đã mệt, anh không muốn mình là một kẻ điên, một trai hư thực thụ, hòng chiếm hết lợi ích của mình từ thân thể cô. Một lát sau trở ra, anh mặc trên người một chiếc áo choàng ngủ trắng, rồi cứ như vậy kéo chăn nằm cạnh cô. Ôm trong lòng mới chịu yên tâm chợp mắt thả hồn vào giấc ngủ. Ở quán cà phê thân quen trong khu thương mại, bà Miên và ông Đỗ đã ngồi sẵn từ đó từ bao giờ. Lần này hai ông bà không ngồi cạnh nhau mà là đối diện. Ông Đỗ lúc này gương mặt nghiêm nghị khó coi, bà Miên ở bên kia cũng không khá hơn bao nhiêu. Chuyện bà lo làm đến đâu rồi? Lại thất bại rồi phải không? Tại người tôi sai đi nó ngu quá nên mới để dục mất thời cơ tốt. Bây giờ làm sao đây? Tôi không thể để thằng Hạo nó đến được ngôi làng đó. Nếu nó giành được lô hàng quan trọng này thì Dương Thị chắc chắn ông ta sẽ để lại cho nó. Vậy thì con trai của chúng ta sẽ biết làm sao đây? Ông Đỗ nghe xong lại thở dài một hơi, nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp. Bà Miên nè, tôi thấy hay là thôi đi, để tôi nhận lại cái thằng Tuấn, rồi thì sản nghiệp của tôi cũng là của nó. Đỗ thì cũng đâu phải tập đoàn nhỏ, tôi sống đến từng tuổi này đấu đá thương trường cũng đã mệt lắm rồi. Thôi thì mình dừng tay lại, để bình yên trải qua cái tuổi già được không? Bà Miên đột nhiên trừng mắt quả quyết. Không được, năm xưa khó khăn lắm chúng ta mới ở bên nhau, là do ba mẹ nên tôi mới phải rời xa ông để lấy ông ta. Mới đầu biết tôi có thai, tôi còn nhớ rất kỹ ông ta đã nghi ngờ cái thai này thế nào. Vợ chồng đáng lý ra phải tin tưởng nhau không phải sao? Sao ông ta phải nghi ngờ tôi? Ông có biết không, khi thằng Tuấn còn chưa ra đời, tôi một mình bụng mang dạ chữa, lại tận mắt chứng kiến ông ta tận tay dung vén cho mẹ con thằng Hạo. Ngay lúc đó, tôi đã phải làm mọi cách để khiến bà Lan biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Nhưng thật không ngờ, ông ta lại cưu mang thằng Hạo. Tôi giống muốn một tay bóp chết nó ngay lúc đó. Nhưng nghĩ lại, bà Lan mất đi thì thằng Hạo xảy ra chuyện. Nếu là như vậy, thì mọi nghi vấn muội dẻ sẽ nghiêng về tôi. Chính vì vậy, tôi đã nhẫn nhịn, tôi phải nhịn, phải tự tay nuôi lớn một đứa nghiệt chủng như nó. Bây giờ, thằng Tuấn đã công thành danh toại, thì nó cũng nên đi rồi. Nó không có nên dành hết tất cả những cái thứ mà vốn đã thuộc về con trai của chúng ta. Ông có hiểu không? Bao nhiêu năm qua, tôi đã phải cực khổ thế nào để có được một ngày hôm nay. Bây giờ, chỉ còn một chút nữa thôi là đạt được. Ông lại kêu tôi buông tay. Ông không thấy mình quá tàn nhẫn với tôi và con hay sao? Nhưng thật sự, thằng Tuấn là con của tôi, thì ông ta có nghi ngờ cũng là chính đáng thôi. Cái chính là ông ta vẫn không ruồng bỏ mẹ con bà. Ông ta vẫn cưu mang hai người mà. Tôi là người kinh doanh, tôi hiểu thương trường, nếu người không chết thì ta chết. Nhưng nay tôi đã quá mệt rồi, bà nhìn lại đi, mình đã già rồi đó. Thời gian sống trên đời còn bao lâu nữa đâu, đột nhiên tôi mới phát hiện, tôi thật sự cần sự an nhàn đó. Bao nhiêu đó của cải tôi đã sớm chuẩn bị đầy đủ để cả nhà chúng ta sống suôn sẻ cả đời rồi. Bà Miên vẫn giữ nguyên quan điểm hận thù. Việc ông Dương đã có bà mà còn qua lại cưu mang hai mẹ con Hạo. Trên thực tế, rõ ràng bà đã sai, nhưng lại nhỏ nhen chấp nhặt tiểu tiết để rồi mọi chuyện tự dưng rối tung. Tôi sẽ không chấp nhận lời ông nói. Con của chúng ta xứng đáng có được tất cả mọi thứ. Nó có quyền thừa hưởng khối tài sản đó từ nhà họ Dương. Nó là đích tử của nhà đó, thì sao nó phải khiêm nhường lại cho kẻ trôi sông lạc chợ đó chứ? Ông Đỗ đã khuyên bà hết mức có thể. Ông đã mệt mỏi. Ông cũng không có muốn đôi co thêm chút nào nữa. Đặt một tờ tiền trên bàn, ông rồi đứng lên muốn rời khỏi. Trước khi đi, ông còn không quên nhắc nhở. Chuyện này tôi nói đến đây thôi, bà nghe hay không là tùy vào bà. Nhưng tôi nhắc cho bà nhớ, thằng Hạo nó là đứa thông minh. Còn Ngân vợ của nó lại là kẻ lanh lợi. Nếu bà còn đấu với chúng, tôi e rằng đến cuối cùng, người chịu thiệt thôi chỉ là thằng Tuấn thôi. Tôi đi trước. Ông Đỗ, ông... Ông Đỗ bỏ đi một nước không nhìn lại, khiến cho bà Miên trầm mặc không vui. Vài phút sau, bà cũng đeo kính rồi xách bóp ra về. Ở xứ Trung, trong một phòng đầy vi tính và máy móc thịnh hành dành cho việc theo dõi và phát tín hiệu, trợ lý Tâm nhận được đoạn camera trong quán cà phê sang trọng mà đôi mắt trố to không có tin được. Bà Chủ tịch... Không trách Dương Tổng là kêu mình bằng mọi cách phải xâm nhập vào hệ thống camera quán cà phê đó. Anh ấy đúng là liệu diệt như thần mà. Sáng hôm sau, Ngân vừa hé mắt dậy, đã thấy mình đang nằm gọn trong lòng anh. Nhìn anh ngủ say, đôi mi dài đen lấy, sống mũi cao vững vàng, cánh môi mỏng như đủ lực làm cho cô say mê. Mọi thứ trước mắt cô cứ hoàn hảo đến từng chút một. Vẫn còn sớm mà, em ngủ thêm một chút đi. Lúc nào anh cũng làm cho cô giật mình mỗi khi cô lén nhìn anh. Đây là minh chứng cho câu nhắm mắt không hẳn là phải ngủ. Anh dậy rồi sao? Em không muốn ngủ nữa, em muốn ra ngoài đi dạo một chút. Khí hậu Bắc Kinh không có giống ở Việt Nam. Giờ này mà ra ngoài em sẽ cống chết mất đó. Huống hồ cơ địa của em yếu như vậy. Sao anh biết cơ địa của em yếu? Em đã bệnh bao giờ đâu? Cô không nhìn ra anh đang phì cười. Nhưng giọng điệu của anh thì rõ ràng đã cười. Có một lần, tôi chỉ lỡ mở máy lạnh thấp nhiệt một chút là em liền phát sốt. Lần đó hại tôi phải chăm em cả đêm đó. Ngân cố lục lọi lại trí nhớ. Cuối cùng cũng nhớ ra hơn một năm trước, đúng là cô có sốt trong đêm. Hơn nữa sốt rất cao, đến độ cô đã mê sản. Nhưng lạ là sáng hôm sau, bản thân cô lại có chút tỉnh táo chứ không còn ly bì như lúc đêm. Cô còn tưởng là mình bị bệnh giả. Vậy mà hôm nay mới biết thật ra là có kẻ âm thầm quan tâm cô từ lâu. Nghĩ vậy cô lại mỉm cười. Nói vậy là anh đã để ý đến em từ lâu. Vậy sao anh không có chịu nói cho em biết sớm chứ? Hại em phải một mình cô đơn lâu như vậy. Em đã cô đơn bao giờ đâu? Sao lại không? Mấy năm qua em thật sự rất là cô đơn đó. Đến đây, Hạo liền bật dậy. Sau đó lại bày ra cái vẻ mặt vô số tội dạ nhìn cô kể chuyện. Lúc em vừa mới về làm vợ tôi, đôi mắt này của tôi đã phải làm việc tăng lên gấp đôi. Tại vì nó vừa phải làm việc, vừa phải dán vào người của em. Đừng có tưởng anh bạn cùng lớp muốn cưa em mà tôi không có biết. Chẳng qua là tôi không có nói ra thôi. Đó là chuyện của 3 năm trước. Mà sao anh lại biết mà nhớ dai như vậy? Nhắc đến, cô lại hoảng hồn nhìn anh. Nói vậy, người dạy cậu ta một bài học ra trò hôm đó là anh à? Không trách mới chiều hôm qua còn nhắn tin tỏ tình với em. Sáng hôm sau lại mang một bộ dạng thảm thương như vừa đánh trận trở về để đi học. Đã vậy còn tránh tránh né né, không dám nhìn em dù một lần duy nhất. Quá ra là sau lưng đã có một người giở trò. Hạo im lặng không trả lời cô, nhưng cũng không có ý phủ nhận đó là mình làm. Bởi vì cậu bạn kia là do anh sai trợ lý Tâm tìm đại một tên lưu manh đến dạy cho một bài học. Chứ anh đã tự ra tay đâu mà gọi là anh đã giở trò. Nhưng lúc này, anh lại tự mình kể ra một số chiến công khác, khiến cô phải nhìn anh bằng một con mắt run sợ. Sau đó không lâu, một thằng khác ở khóa trên cũng tỏ tình em, cuối cùng lại bị gãy tay mà không ai biết lý do. Còn một tên háo sắc lúc em vừa mới ứng tuyển vào khách sạn đó, hắn có ý muốn em lên giường cùng với hắn, hắn mới chịu cho em vào vị trí hiện tại. Nhưng hôm sau, lại đột nhiên đổi ý tuyển thẳng em vào đó mà không cần một lý do nào khác. Bao nhiêu đó đã đủ chứng minh em không có cô đơn khi luôn có tôi ở đằng sau lưng. Chưa đủ, tôi có thể kêu trợ lý Tâm phô ra cho em một sấp mục lục cho em dễ xem xét. Anh nói vậy khiến cho cô im bặt không biết nói gì cho phải. Đây có phải là người đàn ông lạnh lùng ít nói, ít quan tâm đến người khác mà cô đã từng biết không? Sao tự dưng cô lại thấy người đàn ông này đúng chất trai hư như anh nói tối hôm qua? Thấy cô ngớ người nhìn mình, Hạo mỉm cười khẽ cốc đầu cô một cái rồi ra hiệu. Không phải em muốn ra ngoài sao? Đi thôi, thay quần áo ấm rồi đi. Trong khi đợi Ngân tắm ở bên trong, thì trợ lý Tâm cũng đến tìm anh. Vừa vào trong, trợ lý Tâm đã nói luôn. Dương Tổng, chuyện của anh kêu tôi làm đã có kết quả rồi. Quả đúng như anh dự đoán, bà chủ tịch xa lưới rồi. Bây giờ chúng ta nên làm gì với cái số bằng chứng đó đây? Hạo như đã biết trước nên không có chút phản ứng ngạc nhiên nào. Anh vẫn hiên ngang ngồi dắt chéo chân đáp lại. Không, dù gì trong một thời gian ngắn, hai mẹ con bà ta cũng không có làm được trò trống gì đâu. Cứ giữ cái đoạn video đó, xem như là áo giáp chống đạn cho tôi và Ngân khi còn ở đây. Sẽ có lúc dùng đến thôi, nên không có vội. Dạ, vậy tôi đi thăm dò ngôi làng mà chủ tịch đã nói trước. Ừ. Mới đó mà cả hai đã ở nơi đất bạn hơn một tháng. Ngôi làng mà ông Dương nói đúng thật là hẻo lánh xa xôi. Chỗ này cách thành phố phải hơn 200 km. Có lẽ vì họ sống ở nơi hoang vu hẻo lánh, nên mọi thứ tư duy và khả năng vận hành tất cả mọi việc cũng lỗi thời hơn rất nhiều. Quan trọng nhất là họ có tính chiếm hữu cho riêng mình, xem như là phong tục tập quán của họ, chứ không có mục đích kinh doanh. Nên khi Hạo ngỏ ý muốn tìm hiểu cách dệt và quy trình dệt, kể cả nguyên liệu dệt của họ, họ lại càng lắc đầu từ chối, thậm chí xua đuổi không cho anh lại gần sản phẩm. Sở dĩ một số lọt giải ở đây bị mang ra sản xuất và được chiếu công khai ở trên các trang thông tin đại chúng, cũng vì họ đơn thuần mang bán một xấp giải đổi lấy cơm áo, nhưng lại vô tình khiến tin tốt đồn xa bởi những kẻ mưu mô đầy quỷ kế kinh doanh. Thank you. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Mai Mình Ly Hôn, tác giả Vân Yên. Lâm Phương xin cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại trong tập 6.